Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201. Nàng kia ước chừng có 17 bát tuổi bộ dáng, so với Vân Hoàng ca thoáng lớn một chút, dáng người mặt ngoài có hứng thú. Cái đầu không lùn, được cho cao gầy tinh tế, ngũ quan dung mạo trong lời nói cũng thực phát triển. Khí chất giới hồ đối với cô gái cùng khinh thục nữ trong lúc đó, có một loại làm cho người ta nhìn tim đập thình thịch cảm giác. Chiến vô tà mi tâm vi ninh, giống như không có nghe đến của nàng tiếng hô dường như. Bước nhanh đi phía trước đi tới, hắn kia hai điều thẳng tắp đại chân dài, đi khởi lộ đến sải bước. Hắn từng bước so với nữ sinh hai bước còn lớn hơn. Kia nha đầu nhắm mắt, theo đuôi đi theo hắn phía sau. Thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn đều thành hồng cây táo. Tào ca ca. Nữ sinh ủy khuất bĩu môi. Vân Hoàng ca vừa nghe, thân mình mạnh run lên đổ, một thân nổi da gà, cơ hồ hết đầy đất. Em ma, Tào ca ca, ngươi đặc sao như thế nào không gọi chính ca ca đâu? Chậc chậc, Vân Hoàng ca nhịn không được trà sát cánh tay. Như vậy lạc lạc thanh lạc lạc khí thanh âm, nghe được nàng xấu hổ nhăm đều phạm vào. Hảo tưởng cứu vớt chính mình màng tay a. Vân cô nương, này cô nương là ai a? Ngọc Ngưng Nhi huých bính Vân Hoàng ca cánh tay, vụng trộm hỏi, xem kia nha đầu kêu như vậy thân mật, này quan hệ chỉ sợ không đồng nhất bàn đi. Quỷ biết nàng là ai. Vân Hoàng ca không tiếng động phiên cái xem thường, nhẹ nhàng nhíu mi, trong giọng nói tràn ngập phiền táo. Nàng là thật sự không biết nha đầu kia là ai. Quỷ biết nàng cùng chiến vô tà có cái gì không thân mật quan hệ. Đang nghĩ tới, chiến vô tà chạy tới nàng trước mặt, cao thấp đánh giá nàng vài lần. Nam nhân cau mày, miệng lý lộ ra áp lực không hờn giận. Không có việc gì đi? Không có việc gì à? Ta có thể có chuyện gì nhi? Ra đã muốn nghe. Tào ca ca, chiến vô tà vừa định nói, chính mình đã muốn biết được đã xảy ra cái gì, nhưng là nói còn chưa nói hoàn, đã bị kia đuổi theo nữ sinh đánh gãy. Nàng thở phì phò đi đến chiến vô tà bên người, làm nụng dường như túm túm chiến vô tà tay áo. Tào ca ca, người ta chân đều nhanh đi chặt đứt, ngươi như thế nào một chút đều không đau lòng người ta? Nôn, Vân Hoàng ca cam đoan, nàng không phải thật sự tưởng phun, chính là vị lý vị toan, ở cuồn cuộn mà thôi. Người ta, nghe thế hai chữ, Vân Hoàng ca thầm nghĩ nói một câu nói, cô nương, đừng nói người ta chân sắp đi chặt đứt, cho dù thật sự đi chặt đứt, lại quan ngươi đánh giám, cần ngươi đau lòng, ngươi có phải hay không không cần này hai chữ, ở đằng kia nói thêm nữa làm ra vẻ, ngươi liền sẽ không nói. Vô tà, Vân Hoàng ca gợi lên khóe môi, khinh hoán một tiếng, sau đó, cước bộ xoay tròn, đi đến chiến vô tà bên người, vặn trụ hắn cánh tay, vô cùng thân thiết hỏi, vị cô nương này là ai a? Ngươi không cho ta giới thiệu giới thiệu. Nói lời này thời điểm, Vân Hoàng ca thủ còn không vong vụng trộm ninh một phen chiến vô tà cánh tay. Nha, mới ra đi bao lâu liền cấp nàng chiêu hoa đào, thực làm nàng này chính cung là tử sao? Ngươi nha, cho dù muốn vời hoa đào cũng phải trước đem bọn họ hôn ước giải trừ, sẽ tìm này đó không đứng đắn nhân a. Này cái gì cũng chưa làm đâu liền đem nhân đưa nàng trước mặt, là muốn để làm chi? Khiêu khích sao? Thoáng nhìn nàng con ngươi lý uẩn giận, chiến vô tà khóe môi mấy không thể nhận ra hơi hơi dơ lên, ngay cả cánh tay bị vặn vắt đau đớn tựa hồ đều không cảm giác. Vừa định muốn nói, lại nghe đến một bên nha đầu hét dầm lên, monster, ngươi là ai a? Dựa vào cái gì lôi kéo của ta? Ta ca ca, chạy nhanh buông ra. Kia nha đầu vẻ mặt oán giận, giống nhau Vân Hoàng ca huýt cái gì, thuộc loại nàng gì đó dường như. Vân Hoàng ca nhất thời không vui ý, dựa vào cái gì, chỉ bằng hắn là ta nam nhân, ta muốn thế nào được cái đó, ngươi quản ta, ngươi nói bậy. Nha đầu trừng mắt nhìn Vân Hoàng ca liếc mắt một cái, ngươi một người nam nhân, chỉ vào Vân Hoàng ca hơn nửa ngày, nàng đỏ mặt tưởng muốn nói gì, lại nói không nên lời. Vân Hoàng ca vừa nghe gặp nam nhân hai chữ, nhất thời hiểu được. Hôm nay xuất môn thời điểm, nàng mặc là nam trang. Em ma, nàng đem chuyện này đều cấp đã quên. Tất cả đều là bị nha đầu kia gấp tức giận đến. Nhưng là, Vân Hoàng ca chính là không muốn buông tay. Ta nam nhân làm sao vậy? Ta cho dù là nam nhân, nhà ngươi ta ca ca cũng thích. Ngươi nói là đi, ta ca ca kia, ta ca ca, ba chữ. Kêu là uyển chuyển triền miên. Nói xong, Vân Hoàng ca chính mình đều thiếu chút nữa ói ra. Nhưng Chiến Vô Tà mặt nạ hạ mặt, cũng là vẻ mặt cười yếu ớt. Chút không cảm thấy không đúng dường như, ta ca ca, ngươi sẽ không là, gặp Chiến Vô Tà không có phản bác. Kia nha đầu đỏ hồng mắt, cắn thần cánh hoa, ủy khuất cực, nàng cũng muốn hỏi, Chiến Vô Tà có phải hay không hảo nam phong, lại căn bản hỏi không ra khẩu. Nghĩ nghĩ, nàng rõ ràng đi lên tiền, trực tiếp bắt đầu, muốn bài khai Vân Hoàng ca cuốn quanh ở Chiến Vô Tà cánh tay thượng cánh tay. Của nàng ta ca ca mới không phải đoạn tay áo đâu. Nhất định là này nam nhân, là hắn, mang hỏng rồi ta ca ca. Tư điểm, kia nha đầu xuống tay rất nặng, gắt gao ninh Vân Hoàng ca. Vân Hoàng ca mị mị con ngươi, vừa muốn động thủ, lại nghe Chiến Vô Tà không hờn giận quát khẽ, khói nhẹ, lui ra, nghe vậy, bị gọi chỉ như yên tiểu nha đầu, giống như bị dọa đến dường như, động tác một chút, nhẹ nhàng nâng mâu, hai mắt đẫm lệ phát tốc nhìn Chiến Vô Tà. Gặp Chiến Vô Tà không hờn giận nhíu lại mi, kia nước mắt thật giống như chặt đứt tuyến pơ đậu tử dường như, dầm lạp đi xuống điệu. Tào ca ca, ngươi, nghe kia cô nương khóc được với khí không tiếp hạ khí. Giống như tùy thời hội tắt thở dường như, Vân Hoàng ca đảo cặp mắt trắng dã. Sau đó, không kiên nhẫn nhíu lại mi, bỏ qua rồi Chiến Vô Tà thủ. Đi đến kia cô nương trước mặt, ngươi hẳn là may mắn, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này khóc ngữ bãi. Vân Hoàng ca nhìn nàng một cái, hồi xoay người. Ngay cả xem cũng không xem Chiến Vô Tà, liền cất bước đi vào khách sạn. Đừng tưởng rằng nàng thật sự không hiểu Chiến Vô Tà là cái gì tâm tư. Nếu là vừa rồi hắn không có mở miệng quát lớn, nàng cho dù không giết kia nha đầu, cũng tuyệt đối sẽ làm kia nha đầu đẹp mặt. Kia nha đầu còn không biết xấu hổ ủy khuất. Ha ha, ta đặc sao ủy khuất ngươi cả nhà. Hổn hển Vân Hoàng ca nổi giận đùng đùng vào chính mình phòng, sẽ thấy cũng không đi ra quá. Ngọc Ngưng Nhi ngừng thở, xem xét này tình huống, hướng Chiến Vô Tà hơi hơi vuốt cằm, sau đó chạy nhanh lòng bàn chân mặt du lưu vào khách sạn. Ngạch cái thần a, tên kia không khí quả thực không cần rất quỷ dị. Trở lại trong phòng, Ngọc Ngưng Nhi như trước lòng còn sợ hãi, này vài người vây cùng một chỗ, thật muốn hồi chết nhân thụng sao phá. Chiến Vô Tà mi tâm hơi nhịu, quyền quyền thượng có tiểu bồ câu dư ôn trong lòng bàn tay. Tiểu bồ câu thực sinh khí à. Tư điểm, hắn bỏ lại một câu, trở về nghỉ ngơi đi, liền đi vào khách sạn. Giây lát gian, khách sạn ngoại, liền còn lại Liệu Khinh Yên một người. Sao sao trong phòng, Vân Hoàng ca một hồi đến, liền đem cửa phòng sáp gắt gao, lại đem trang điểm thay bàn tới cửa, để ở cửa chỗ. Sau đó, nàng liền trực tiếp lắc mình vào càn khôn vòng tay. Phủ đi vào, lão tổ liền nhìn đến một cái thở phì phì thiên hạ ngồi vào chính mình trước mặt. Lão tổ đang ở đùa nghịch Vân Hoàng ca đưa vào dược liệu, thấy nàng tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn phình, không khỏi dừng lại. Đây là làm sao vậy? Ai đem ngươi khí thành như vậy? Trừ bỏ Chiến Vô Tà cái kia tử nam nhân, xú nam nhân còn có thể có ai? Ngoặc kép, hết chương.